Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu khó hiểu mà nhìn anh trai. Đúng vậy, nước chè uống ngon mà. Uống nước chè bên trong đồ hộp là ngon nhất rồi. Đương nhiên kiện lực bảo cũng không kém. Thịt thăn xào giấm đường, nấm mèo xào thịt và thịt heo thái sợi xào là ba món mẹ không làm trong nhà, nhưng đều là những món rất hợp ăn với cơm. Lâm Tiếu bụng đói kêu vang, không biết từ khi nào đã ăn rất nhiều. Nâng bụng nhỏ đi ra khỏi cửa nhà ăn, dưới ánh đèn màu vàng, Lâm Dược Phi nhẹ giọng nói chuyện cùng Lữ Tú Anh. Anh nói, mẹ, không có thứ gì là đã hình thành thì không thay đổi. Quốc gia chúng ta đang thay đổi rất thần tốc. Khỏi cần phải nói, mẹ xem bây giờ giá hàng đã leo thang ghê gớm. Giá đồ ăn trong phòng ăn đã sắp tăng gấp đôi rồi. Cái gì cũng đang từ từ cao lên. Giá đồ ăn trước kia của nhà ăn Lâm Dược Phi đã sớm không nhớ rõ. Giá đồ ăn gấp đôi là anh vừa nghe người khác nói. Nhưng mà anh nhớ kỹ kiếp trước, cuối những năm 80, đầu thập niên 90 có hai lần lạm phát nghiêm trọng. Cuối những năm 80, vợ chồng công nhân viên chỉ tiền lương một người hơn 100. Cuộc sống trong nhà đã cực kỳ giàu có, nhưng khi đến đầu thập niên 90, tiền lương tăng tới hơn 300. Tiền lương hai người 600-700 tệ, nhưng cuộc sống trong nhà thì lại căng thẳng. Lâm Dược Phi nhớ là đầu thập niên 90 đã 4.500, tiền lương công nhân xưởng dệt bông tăng thêm 50 tệ hàng năm, nhưng vẫn cách xa không đuổi kịp tốc độ giá hàng tăng lên. Người người đều phàn nàn giá hàng bên ngoài tăng nhanh. Chỉ số hạnh phúc của gia đình công nhân đã từ thời điểm này hạ xuống thấp. Lúc này lạm phát vòng thứ nhất đã bắt đầu rồi. Mọi người đã kẹt trong đó, nhưng có điều đại đa số mọi người cho rằng sẽ nhanh chóng đình trì. Đã tăng nhiều như vậy, dù thế nào cũng nên ngừng rồi. Nhưng mà Lâm Dược Phi biết rõ, đây chỉ là khởi đầu. Kiếp trước, mấy năm này mẹ sống như thế nào? Lâm Dược Phi nỗ lực nhớ lại nhưng không nhớ ra được tí nào. Chỉ nhớ rõ Lữ Tú Anh muốn lấy tiền lương của anh. Anh không muốn giao tiền lương cho Lữ Tú Anh. Hai người ầm ĩ rất nhiều lần vì chuyện này. Cuối cùng, Lâm Dược Phi giao một nửa tiền lương, mình giữ lại một nửa. Mẹ, về sau tiền lương con kiếm đều giao cho mẹ, Lâm Dược Phi nói với Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh nói, mẹ đây không ham tiền lương của con, mẹ chỉ muốn anh của con sống bình an. Lữ Tú Anh nằm ở trên giường, đong đưa quạt hương bồ. Hôm nay mẹ và anh cãi nhau. Lâm Tiếu đã căng thẳng rất lâu, sức lực tinh thần tiêu hao quá nhiều, buổi tối lại ăn quá no, nằm dài trên giường, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Dạ, Lâm Tiếu trong cơn bối rối giãy giụa nói chuyện phiếm cùng mẹ. Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu. Lữ Tú Anh cũng không quan tâm lời đáp lại của Lâm Tiếu. Thật ra bà không phải nói với Lâm Tiếu, là nói với bản thân. Tiền lương cao nào dễ như vậy đã kiếm được 2.000 đồng. Lần này ông chủ đó chịu trả lại 100.000 đồng cho anh con là nhờ vận khí tốt. Trùng hợp đòi được khoản nợ đó về. Làm việc tại công ty tư nhân, làm không tốt bất cứ lúc nào ông chủ cũng sẽ cho con cuốn gói đi. Chuyện như đòi nợ, Lữ Tú Anh tuyệt đối không muốn để Lâm Dược Phi dính líu. Người trong nhà mình nhà nhà biết rõ, Lâm Dược Phi vốn không phải là đứa bé ngoan, trời sinh đã có tinh thần không sợ trời không sợ đất. Nói là đòi nợ văn minh, nhưng nếu như một ngày nào đó giận quá mất khôn. Còn có vụ học lái xe là kiếm tiền nhưng mà cũng nguy hiểm, chạy vận chuyển vô cùng vất vả, xe lớn thì phải chạy mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi. Mệt nhọc nhắm mắt lại thì chính là tai nạn xe cộ. Chạy xe taxi, tin tức tài xế xe taxi bị người ta cướp bóc hàng năm đều nghe nói vài lần. Trong xe tài xế xe taxi nhiều tiền mặt như vậy, người xấu nói một nơi vắng vẻ. Sau khi lái xe tới thì cướp xe cướp tiền. Mẹ, chi bằng mẹ đến công ty đó làm đi. Công ty đó cho anh một tháng là 1.000 đồng thì cho mẹ sẽ là một tháng 10 lần 1.000 đồng. 100 lần 1.000 đồng. Nếu như ngay cả anh trai còn có được tiền lương cao như thế, mẹ nhất định có thể kiếm được tiền lương gấp 10, gấp trăm lần. Tại trong lòng Lâm Tiếu, người mẹ thông minh không chỉ tài giỏi gấp 10, gấp trăm lần người anh ngốc của mình. Lữ Tú Anh nghe thấy lời Lâm Tiếu nói, không nhịn cười được, anh của con tài giỏi, mẹ không làm được, anh trai con có thể lái xe, con có thể đòi nợ. Lữ Tú Anh vừa dứt lời, đột nhiên thẫn người ra, có lẽ Lâm Dược Phi không có kém cỏi như bà nghĩ. Có lẽ để Lâm Dược Phi đi ra ngoài lưu lạc một thời gian thì thật sự có thể có một kết quả tốt. Lữ Tú Anh ôm trong lòng một hy vọng mong manh, mong sẽ thuyết phục được Lâm Dược Phi làm việc trong xưởng dệt bông trước ngày nhận việc. Nhưng mà ngày hôm sau, Lâm Dược Phi đã đến xưởng để giải thích rõ tình hình với lãnh đạo xưởng, cắt đứt hoàn toàn cơ hội làm việc trong xưởng dệt bông. Mẹ em và anh đang chiến tranh lạnh. Lâm Tiếu vừa nói vừa giúp chị Tiểu Mai chiên cơm. Chị Tiểu Mai hỏi, vậy mẹ em còn nấu cơm cho em ăn không? Lâm Tiếu gật đầu, nấu chứ, mẹ nấu cơm cho em ăn, nhưng không nấu cho anh ăn. Chị Tiểu Mai an ủi Lâm Tiếu, vậy chuyện không liên quan gì đến em. Lâm Tiếu gật đầu, mẹ và anh cô đầu tiên là cãi nhau, sau đó là chiến tranh lạnh. Cô đã quen với quá trình này, nhưng lần này có hơi khác. Lâm Tiếu nói, có gì khác? Chị Tiểu Mai hỏi. Lâm Tiếu nghiêm mặt suy nghĩ một lúc lâu, đưa ra kết luận, hình như anh em mặt dày hơn. Trước đây mỗi lần chiến tranh lạnh, mẹ phớt lờ anh cũng không thèm để ý mẹ. Nhưng chiến tranh lạnh lần này, mẹ không để ý tới anh. Anh giống như con ếch trong cái ao ở quê, kêu oa oa bên tai mẹ. Lâm Tiếu đếm trên đầu ngón tay, đếm sự khác biệt của chiến tranh lạnh lần này với các cuộc chiến tranh lạnh trước đó. Lúc trước chiến tranh lạnh, mẹ không giặt quần áo của anh, quần áo bẩn và tất thối của anh chất đống trong phòng. Lần này, mẹ không giặt quần áo của anh tự giặt quần áo thơm ngào ngạt, còn đem quần áo của mẹ thay ra cũng giặt sạch. Khi Lữ Tú Anh thấy một dãy quần áo đang phơi trên ban công, bà bị dọa sợ đến mức vội vàng chạy đến, quên mất đang chiến tranh lạnh, la lớn, con đừng giặt hư quần áo của mẹ. Lữ Tú Anh lần lượt kiểm tra từng bộ quần áo, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, không bị rách hay biến dạng, từng bộ quần áo đều được rũ phẳng phiu mới treo lên, không có một nếp nhăn. Khó giặt sạch nhất là cổ áo và cổ tay áo cũng đều sạch sẽ. Chiến tranh lạnh lúc trước, mẹ sẽ không nấu cơm cho anh ăn, anh sẽ ra ngoài kiếm bạn ăn cơm. Lần này, mẹ vẫn chỉ nấu hai phần cơm cho mình và Lâm Tiếu, nhưng anh lại đến dành đồ ăn. Mỗi bữa cơm anh đều về nhà ăn, anh sẽ mang thức ăn nấu sẵn ở bên ngoài về, nào là vịt nướng da vàng giòn, gà tơ chiên giòn, bò sốt tương đậm đà, một đĩa thịt thịnh soạn được đặt trên bàn. Lữ Tú Anh nấu đồ ăn hai phần cho hai người đã trở thành bữa ăn cho ba người. Lâm Dược Phi xé một cái đùi gà đưa cho Lâm Tiếu. Hoa, Lâm Tiếu ngạc nhiên cầm lấy. Cô thích nhất là đùi gà rán. Da gà bên ngoài vàng giòn, bên trong đùi gà thịt rất mềm. Nơi bị xé ra bốc lên hơi nóng, nước sốt chảy xuống. Lâm Tiếu vội vàng đưa miệng tới hút sạch nước sốt thơm ngon, lại ngẩng đầu lên. Lâm Tiếu nhìn thấy ánh mắt phức tạp của mẹ, trong lòng cảm thấy hỏng bét. Cô quên mất mẹ và anh đang chiến tranh lạnh. Cô chắc chắn là đứng về phe của mẹ, cho nên anh đưa đùi gà cô không thể ăn được. Lâm Tiếu vội vàng trả đùi gà lại cho anh. Anh ghét bỏ đẩy về lại. Em đã em mờ rồi. Lâm Tiếu, em không liếm, em chỉ hít có một hơi. Lữ Tú Anh, người bị bệnh thích sạch sẽ nhất, không nhìn nổi. Tiếu Tiếu, ăn hết đùi gà đi. Mẹ đồng ý, Lâm Tiếu lập tức vứt bỏ gánh nặng tâm lý. Vui vẻ ăn đùi gà, Lâm Dược Phi gắp một chiếc đùi gà khác đặt vào trong chén của mẹ. Sau đó rất tự nhiên lấy cho mình một phần cháo và thức ăn vốn đã nấu cho hai người. Lữ Tú Anh liếc nhìn Lâm Dược Phi, không nói gì, Lâm Tiếu ăn đùi gà rán do anh mang về. Lữ Tú Anh không thể nói không cho Lâm Dược Phi ăn cơm. Lần đầu tiên những ngày chiến tranh của mẹ và anh trở thành thời gian vui vẻ của Lâm Tiếu. Mỗi ngày ăn cơm tối đều có thịt thơm ngào ngạt ăn. Lâm Tiếu vui vẻ trải qua một tuần lễ như thế. Trên bàn ăn tối, Lữ Tú Anh thở dài. Được rồi, tiền kiếm được cũng không thể tiêu xài như thế. Mỗi ngày đều mua đồ ăn nấu sẵn bên ngoài. Hơn nữa, thời tiết bây giờ nóng như vậy, không biết đồ ăn bên ngoài có sạch sẽ không? Bên ngoài sợ bọn họ nấu đồ ăn hư thối, bỏ nhiều muối, Lâm Dược Phi lập tức nghe lời mẹ nói. Thức ăn bên ngoài nhiều như thế, nhưng thức ăn ở nhà nấu vẫn là ngon nhất. Lâm Tiếu nhìn mẹ rồi lại nhìn anh. À, sao hai người làm hòa với nhau nhanh vậy? Cô còn chưa có ăn đủ. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi, một trái một phải đồng thời đánh Lâm Tiếu một cái muốn vỡ sọ. Lâm Tiếu hai tay ôm đầu, đau đến nước mắt giàn giụa. Mẹ và anh thật quá đáng. Lúc hai người chiến tranh lạnh, có việc gì đều sai cô ở giữa truyền lời. Chân nhỏ của cô muốn nhũn ra. Bây giờ giảng hòa rồi liền qua cầu rút ván. Ngược đãi đại công thần như cô. Cách chương.